Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, nhất lao vĩnh giật. Tắm rửa một phen, đổi một thân sạch sẽ áo bào. Yến hội tiếp tục mở bữa tiệc. Văn Võng 81, ZW, com Lục Ly gắng phản cảm loại này yến sẽ. Bất quá giờ phút này không thể không cùng Lãnh Vô Thương bọn người hư giữ ủy xa. Bị một đám người liên tục rót mấy chục chén rượu, đầu có chút mơ mơ màng màng. Lãnh Vô Thương bọn người rất nhiệt tình, Lục Ly lại minh bạch đây là lần thứ hai khảo nghiệm. Mọi người nghĩ chuốc say hắn, bộ một chút tình báo, dù sao người uống say, miệng liền không như vậy nghiêm. Bọn hắn xem thường Lục Ly, năm đó Khương Khinh Linh huyết tinh hoa hồng là Trung Châu rượu mạnh nhất một trong. Lục Ly coi như say còn có thể đi trở về, ý chí của hắn lực quá cường đại, nghĩ say xưa lừa gạt ra tình báo của hắn, mấy cái này công tử tiểu thư ngược lại là xem thường hắn. Hắn rất biết gặp dịp thì chơi, đôi mắt mê ly, mục quang tại Lãnh gia mấy cái xinh đẹp tiểu thư thượng lưu truyền. Sắc mị mị, không chút nào che giấu chính mình nội tâm tình tương đương muốn. Nhất là nhìn xem Lãnh Vô Hình cùng Lãnh Vô Mật lúc. Đôi mắt của hắn càng thêm cực nóng, đều thấy Lãnh Vô Hình âm thầm thẳng cắn răng, muốn tìm cơ hội hành hạ Lục Ly một thanh. Lục Ly là cố ý, hắn chính là muốn để Lãnh gia coi là, hắn coi trọng Lãnh gia tiểu thư, hắn là một cái đồ háo sắc, dạng này hắn mới có thể tìm cơ hội quang minh chính đại lưu lại. Sư phụ hắn đi ám ngục, một người lẻ loi hiu quạnh, coi trọng Lãnh gia tiểu thư, sau đó mượn cơ hội tại Lãnh gia ở lại, truy cầu Lãnh gia tiểu thư. Cái này chẳng phải hợp tình hợp lý sao? Lãnh Vô Thương đám người nhìn xem Lục Ly sắc mị mị bộ dáng, nội tâm đều lộ ra một tia khinh miệt. Lãnh gia từ nhỏ đã sẽ chỉ bảo bọn hắn, nam nhân là làm đại sự, tuyệt đối không thể nào bởi vì nữ nhân hỏng sự tình. Bất quá nghĩ đến Lục Ly một cái từ nhỏ tại hỗn độn luyện mục lớn lên đồ nhà quê, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tiểu thư xinh đẹp, có như thế biểu hiện cũng bình thường. Lãnh Vô Mật bọn người ở tại Lãnh Vô Thương ám chỉ hạ sáu rất nói nhiều. Lục Ly biết gì nói nấy, bất quá nói lời đều là hắn đã sớm nghĩ kỹ. Huyết hoàng sự tình rất ít nói, giọt nước không lọt, miệng rất nghiêm. Một bữa rượu uống đến nửa đêm, Lục Ly linh đình say mềm. Lãnh Vô Thương phái người đem Lục Ly đưa đi một cái khác viện nghỉ ngơi. Các nàng thì nhao nhao cáo từ rời đi. Các loại, chờ, Lục Ly sau khi đi, Lãnh Vô Thương một người hướng bọc hậu đi đến, vòng qua 10 cái đại điện, tiến vào một cái rộng lớn uy nghiêm đại điện bên trong. Tại một cái trong thư phòng gặp mặt một người mặc kim bào nho nhã trung niên nhân. Kim bào trung niên nhân nhìn một điểm không ra lão, càng giống là Lãnh Vô Thương đại ca, không bằng hắn khí độ rất uy nghi. Ngồi tại bàn đọc sách đằng sau tựa như cuộn tại đỉnh núi một cái cự thú. Phụ hoàng, Lãnh Vô Thương khom người nói. Trung niên nhân này liền là Lãnh hoàng triều thế hệ này đế hoàng. Đương nhiên đế hoàng không có nghĩa là liền là Lãnh gia gia chủ. Lãnh gia tộc trưởng là Lãnh Vô Thương gia gia. Nhưng cơ bản mặc kệ việc vặt, gia tộc sự vụ lớn nhỏ là Lãnh Vô Thương phụ thân Lãnh Thiên Hận quản lý. Lãnh Thiên Hận có chút hàm, thả ra trong tay một phần cổ quyền. Mục quang nhìn về phía Lãnh Vô Thương mở miệng nói. Ra làm sao nhưng có vấn đề, Lãnh Vô Thương khẽ lắc đầu nói. Nhìn không ra vấn đề, không mật các nàng chụp vào một ít lời. Cái gì chuyện cơ mật không hỏi ra tới. Không biết là hắn là giả say, vẫn là hắn biết chuyện xác thực thiếu. Lãnh Thiên Hận trầm mặc xuống. Một lát sau nói ra, cái kia thần thuật ngược lại là rất mạnh, chưa từng nghe thấy, người bình thường còn sáng tạo không ra. Huyết hoàng một mực yêu thích sáng tạo các loại thần thuật, ngược lại là khả năng rất lớn. Ừm, tương đương, Lãnh Vô Thương nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ nói ra, hắn tựa hồ đối Vô Hình Không Mật cảm thấy rất hứng thú. Nếu không thời gian kế tiếp để các nàng đi biện pháp tình báo, có thể. Lãnh Thiên Hận vung tay lên, quả quyết chỗ nói ra, việc này ngươi đi an bài đi, không có thăm dò rõ ràng tình báo trước đó, khách khí với hắn một chút. Huyết Hoàng người này kiệt ngạo bất tuần, trêu chọc rất phiền phức. Tốt, Lãnh Vô Thương có chút dưới cằm đi. Lãnh Thiên Hận rất hài lòng nhìn qua Lãnh Vô Thương rời đi. Hắn có rất nhiều nhi tử, cái này con nhỏ nhất lại là hắn hài lòng. Vô luận thiên tư vẫn là tài trí đều là đỉnh cấp. Hảo hảo bồi dưỡng một phen, tương lai có thể dẫn đầu Lãnh gia đi được càng xa. Lục Ly sau khi trở về tựu mê man ngủ đi qua. Hắn vốn có thể nâng cốc nước bước đi ra, nhưng hắn lựa chọn kỹ càng ngủ ngon một giấc, tại một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Cứ như vậy nằm ngáy o o, dạng này sẽ cho người lộ ra hắn lực lượng càng đầy. Không sợ Lãnh gia âm hắn, ngủ một giấc đến ngày thứ hai mặt trời lên cao, có thị nữ ngay tại một bên chờ lấy. Các loại, chờ, Lục Ly tỉnh lại, thị nữ vội vàng phụng dưỡng Lục Ly rửa mặt, cũng bàn giao giữa trưa Lãnh Vô Thương đã chuẩn bị yến hội. Còn mời Lãnh Đế Thành bên trong đại gia tộc công tử tiểu thư. Cho đủ Lục Ly mặt mũi, Lục Ly rất là đau đầu. Cái này yến hội làm sao khai không ngừng a, hắn nhưng lại không thể không cưỡng ép treo lên tinh. Thần đi ứng phó. Rửa mặt một phen, Lãnh Vô Hình cùng Lãnh Vô Mật tới cửa, tự mình mời Lục Ly đi dự tiệc. Lãnh Vô Hình hôm nay mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, một bộ cao lãnh nữ thần phạm. Lãnh Vô Mật thì mặc màu hồng phấn váy, thiên chân vô tà tiểu công chúa dáng vẻ. Hai tỷ muội đều là tuyệt mỹ nữ tử, như hai cái như hồ điệp nhẹ nhàng vào đây. Thấy Lục Ly một trận hoa mắt, Lãnh Vô Hình chưa bao giờ cùng Lục Ly nói riêng nói chuyện. Không có đã cho bất luận cái gì ám chỉ. Giờ phút này còn giả bộ như cao lãnh nữ thần dáng vẻ. Rất là thận trọng, Lãnh Vô Mật tốt hơn nhiều. Mở miệng một tiếng Lục ca ca. Trong đôi mắt đều là sùng bái cùng ngưỡng mộ. Để Lục Ly rất im lặng. Lãnh Vô Mật 16-17 tuổi. Quân hầu cảnh đỉnh phong. Xem ra tùy thời có thể đột phá nhân hoàng cảnh, một thân bảo bối, thực lực khẳng định không yếu, lại tựa như một cái hoa si thiếu nữ. Đại gia tộc tiểu thư sẽ như thế hoa si, Lục Ly coi như ngớ ngẩn cũng sẽ không tin tưởng. Lãnh Vô Mật khẳng định dâng gia tộc chi mệnh, cố ý đối với hắn thân mật, tốt bộ lấy tình báo. Buổi trưa yến hội rất vô vị, người đạt đến trên trăm. Lục Ly mặt mù, căn bản không nhớ được ai là ai. Lãnh Vô Thương giới thiệu một cái hắn nhận biết một cái. Vô số người mời rượu, một cái một câu cửu ngưỡng đại danh. Nghe được Lục Ly đều muốn ói. Hắn có cọng lông tên A giữa trưa lại uống đến linh đình say mềm. Tại yến hội kết thúc lúc, Lãnh Vô Thương tự mình đưa Lục Ly trở về. Biểu thị gần nhất hắn có thể muốn đi ra ngoài một chuyến. Để Lục Ly an tâm tại Lãnh gia ở. Có gì cần cứ hỏi quản gia muốn. Quay đầu để Lãnh Vô Hình Lãnh Vô Mật bồi tiếp hắn đi bốn phía du ngoạn một phen. Chờ hắn xử lý xong việc tình lại đến bồi Lục Ly vân vân. Lục Ly ngược lại là nghe hiểu. Lãnh Vô Thương bước cách tương đối cao. Bồi hắn hai lần đủ ý tứ. Không định tiếp tục bồi tiếp hắn chơi, để Lãnh Vô Hình cùng Lãnh Vô Mật bồi tiếp hắn đùa. Có gì cần đều có thể nâng, để Lục Ly yên tâm ở lại đây, Lãnh gia có thể nuôi hắn. Lục Ly mượn uống say, cảm động đến rơi nước mắt lôi kéo Lãnh Vô Thương nói một đại thông. Nói hắn tại hỗn độn luyện ngục thời gian trôi qua khổ cỡ nào. Tới nơi này Lãnh gia đối với hắn đúng không tốt. Lãnh Vô Thương đối với hắn như thân huynh đệ, hắn cỡ nào cảm kích, muốn cùng Lãnh Vô Thương thành huynh đệ kết bái. uống máu thành huynh đệ kết bái lãnh vô thương nghe được đều muốn ói. Mặt ngoài lại càng là khách khí, liên tục yêu cầu Lục Ly tại lãnh gia vô kỳ hạn ở. Thẳng đến huyết hoàng theo ám ngục trở lại hắn nói, mặc dù không có cùng Lục Ly thành huynh đệ kết bái, lại cảm giác huynh đệ tình thâm, gặp nhau hận muộn, tốt. Lục Ly các loại, chờ, lãnh vô thương nhẫn nhịn không được đi một mình về sau. Mới nằm ở trên giường giả bộ ngủ say, nội tâm thật dài thở dài. Những ngày tiếp theo rốt cục không cần cùng lãnh vô thương hư coi là xa. Hắn đem có cơ hội cùng lãnh vô hình đơn độc tiếp xúc. Phần thứ nhất giải dược đoán chừng cũng nhanh cho hắn đi đằng sau nên làm cái gì. Còn được hào hào suy nghĩ một phen, nếu không tìm cơ hội trực tiếp âm lãnh vô hình đem độc triệt đề dài. Lại nghĩ biện pháp thoát đi bằng vào huyết hoàng tên tuổi. Lãnh gia không dám làm loạn a, Lục Ly trong đầu hiện lên một cái to gan suy nghĩ. Giống như có thể triệt để giải độc. Vậy liền nhất lao vĩnh giật, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.